ngay cả ta đều sẽ không để ở trong mắt. À, nói cho ta à, im đại nhân. Oreko trong mắt cực hạn điên cuồng, cười như điên nói, hắn nghĩ làm cái gì? Nghe vậy, im tầng tầng nắm tay, buông ra lại nắm tay, lại buông ra, người nhất định chả nắm chắc bài chứ. Ngoại trừ ta, người cảm thấy hắn không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đùng, bỗng nhiên trong tầm mắt bóng đen lóe lên, Oreko bay ngược tải tiến vào trong vách tường. Ngất đi bộ kia ở hắn bóng đen buông tay ra, đem trong không khí lưu lại lưu quang mảnh vụn hút vào thân thể. Sau đó đi vào im bóng dáng là thật đi vào. Thật giống như im bóng dáng là một bãi sâu không thấy đáy nước ao. Liền như vậy đứng nghiêm, chìm xuống dưới đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.